Chương 301, xoắn suýt Trương Vô Thường biết pháp thuật của Phương Quý lợi hại, lại không thể cận chiến cùng với người khác, cho nên vô luận như thế nào, đều cần phải cuốn lấy đối thủ, để cho Phương Quý có cơ hội thi pháp ở phía xa, nhưng chỉ là một mình Lục Chân Bình thì còn tốt, Tống Khuyết cùng với Lăng Hoa Giáp đều tiến đến, áp lực liền tăng gấp bội. Ba vị này đều là người dẫn đầu tiên môn, trong vạn người mới có một, dựa vào bản thân cùng với con quái xà kia, làm sao có thể ngăn cản được. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn giống như có lửa đốt, vội vã nhìn thoáng qua về phương đông. Bọn hắn thế mà trực tiếp động thủ. Mà một màn bất thình lình cũng khiến cho đệ tử của năm đại tiên môn đồng thời kinh hãi. Đệ tử của bốn tông Linh Lung, Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn, Hỏa Vân, đều không nghĩ tới người dẫn đầu nhà mình lại cường ngạnh như vậy, từ trong nháy mắt bọn hắn vọt vào đại trận Hỏa Vân Tông, trái tim liền nâng lên tới cổ họng, sợ hãi chờ đợi nghe tin tức thần thụ bị chặt truyền đến. Chỉ là đợi một hồi không thấy có tin tức truyền đến, trái tim trở về lồng ngực, tiếp theo liền mừng rỡ, nhao nhao cao giọng hô to. Trấn áp thằng nhóc kia. Lục sư tỷ uy vũ. Mà tương phản thì là đệ tử Thái Bạch Tông, thấy một mạng ba người dẫn đầu tiên môn trước sau vọt vào trong đại trận Hỏa Vân Tông, sắc mặt lập tức đều là đại biến, hướng về Lý Hoàng Chân hô lên, Lý sư huynh, người dẫn đầu của ba đại tiên môn đang vây công Phương sư đệ, chúng ta có muốn xuất thủ hay không? Trước đó bọn hắn đã không hài lòng đối với phân chia một thành rưỡi tài nguyên, bây giờ Phương Quý tay cầm tất cả huyết tinh, đúng là có hy vọng đàm phán cùng với bốn đại tiên môn một lần nữa, lúc này mắt thấy người dẫn đầu của ba đại tiên môn đồng thời vọt vào đại trận. Vây công Phương Quý, bọn hắn tự nhiên cũng trở nên khẩn trương, có một chút gấp gáp, vào lúc này đã trực tiếp lấy pháp khí ra ngoài, một thân chiến ý bừng bừng, vội vã muốn xuất thủ. Càng là có một ít người, vào lúc này vội vàng đưa ánh mắt nhìn về hướng Lý Hoàng Chân. Mặc dù không nói ra, dụng ý lại cực kỳ rõ ràng. Thực lực của những người bọn hắn hơi thấp một chút, sẽ rất khó vọt thẳng tiến vào trong đại trận Hỏa Vân Tông, nhưng Lý Hoàng Chân lại khác biệt, hắn chính là có đầy đủ thực lực để tiến vào đại trận Hỏa Vân Tông, tại thời điểm then chốt này, chẳng lẽ hắn không nên tranh thủ thời gian tiến lên giúp Phương Quý chống cự cường địch hay sao? Thật sự đến lúc Phương Quý bị trấn áp, như vậy hy vọng đàm phán một lần nữa này liền tan vỡ. Đáng giận, ta đã sớm nói bốn đại tiên môn không có khả năng đàm phán với hắn. Lý Hoàng Chân vào thời khắc này, cũng là cái trán lộ ra gân xanh, trong lòng vừa hận vừa giận, hắn tự nhiên cũng biết dụng ý chúng đệ tử chung quanh nhìn về phía mình, nhưng trong lòng lại tính toán một trận thật nhanh, rất nhanh liền ý thức đến một vấn đề rất đáng sợ. Đại trận Hỏa Vân Tông bị đệ tử của bốn đại tiên môn bao bọc vây quanh, tiến vào đại trận Hỏa Vân Tông chính là xâm nhập vào trùng vây. Dựa vào bản sự của bản thân, xác thực là có nắm chắc trực tiếp đột phá sự ngăn cản của đệ tử bốn đại tiên môn. Xông vào trong đại trận Hỏa Vân Tông, nhưng sau khi tiến vào, lại trực tiếp đứng ở trước sự vây công của người dẫn đầu ba đại tiên môn, càng là có khả năng đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn đều sẽ xông lên, ở dưới sự vây khốn của vô số đệ tử tinh anh, chính mình lại thêm tên tiểu quỷ kia, lại có được mấy thành phần thắng. Sơ sẩy một cái, chẳng lẽ là phải cùng chết với bọn hắn ở bên trong? Đương nhiên, mặc dù trong lòng đã nghĩ rõ ràng, nhưng Lý Hoàng Chân cũng biết lúc này chính mình không làm gì là cũng không được, hắn biết rõ quy củ mở ra bí cảnh, biết lúc này tông chủ rất có thể là đang nhìn chính mình. Thế là trong lúc cấp thiết, cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, trầm giọng quát lên, vô luận Phương Quý sư đệ có phải là quá mức hồ nháo hay không, rơi vào hiểm cảnh, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Vừa nói chuyện, hắn đã phất tay, muốn để cho đệ tử Thái Bạch Tông cùng nhau tiến lên. Lý Hoàng Chân, Lục sư tỷ có lệnh, trước đó chúng ta đã định ra khế ước cùng với ngươi, phân phối tài nguyên theo nhu cầu, nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu như lúc này ngươi muốn xé rách khế ước, lại nổi lên chiến ý mà nói, vậy thì bốn đại tiên môn chúng ta, liền không khách khí đối với ngươi. Nhưng cũng chính vào lúc này. Đột nhiên trong trận doanh Linh Lung Tông, có người vượt qua đám người đi ra, nghiêm nghị hét lớn. Chính là đệ tử chân truyền Linh Lung Tông có địa vị gần với Lục Chân Bình, Vân Nữ Tiêu, không chỉ có là nàng, Hạng Quỷ Vương Khuyết Nguyệt Tông cũng cầm đao tiến lên nghênh đón, đệ tử của bốn đại tiên môn càng là từng người đằng đằng sát khí, quay người nhìn về phía đệ tử Thái Bạch Tông, nổi lên chiến ý, rõ ràng chính là cục diện một lời không hợp liền cầm đao liều mạng, bực sát khí này, lập tức khiến cho tâm thần của Lý Hoàng Chân ngưng lại. Trước đó bọn hắn tại biên giới bí cảnh, còn có thể ỷ vào lực lượng pháp trận chống lại cùng với đệ tử của bốn đại tiên môn, nhưng bây giờ đã không có sự gia trì của pháp trận, nếu như động thủ mà nói, đệ tử Thái Bạch Tông tất nhiên sẽ song quyền nan tứ địch thủ, không chiếm được nửa phần tiện nghi. Bởi vậy, trong lòng của Lý Hoàng Chân nhất thời cũng xoắn xuýt. Nếu bỏ mặc Phương Quý ở trong đại trận Hỏa Vân Tông mà nói, hắn cũng sẽ rất mất mặt. Nhưng nếu muốn quản mà nói, lại làm gì có phương pháp nào ổn thỏa. Trong lòng nhất thời trở nên cực kỳ nóng nảy. Nói thì rất dài dòng, suy nghĩ ở trong lòng của Lý Hoàng Chân kỳ thật chỉ là nhất chuyển mà qua. Mà ở trong đại trận Hỏa Vân Tông, đồng dạng cũng là tình thế vạn biến, sau khi hai người Lăng Hoa Giáp cùng với Tống Khuyết vọt vào đại trận, lập tức liền trở thành cục diện ba cặp ba, Lăng Hoa Giáp rất nhanh liền triển khai tám đạo hỏa liên, nhẹ nhàng linh hoạt xảo cuốn lấy Trương Vô Thường, Tống Khuyết càng là không tốn một chút sức lực, liền chế trụ Anh Đề. Mà Lục Chân Bình vào lúc này, thì trực tiếp không còn áp lực, trực tiếp xông về phía Phương Quý. Vào lúc này, Trương Vô Thường cơ hồ là muốn tuyệt vọng hét thành tiếng, Lý Sư Huynh hắn, làm sao còn không xuất thủ. Thái Bạch Tông các ngươi. Cuối cùng sẽ phải thua. Kỳ thật trước sau cũng chỉ là công phu trong chớp mắt, trong đại trận Hỏa Vân Tông liền đã là tình thế vạn biến. Đầu tiên là Lục Chân Bình vọt vào đại trận, bị Trương Vô Thường cùng với Anh Đệ cuốn lấy, Phương Quý dựa thế xa xa thi triển pháp thuật đánh tới, khiến cho Lục Chân Bình suýt nữa bị áp chế, nhưng ngay sau đó, chính là Tống Khuyết cùng với Lăng Hoa Giáp tiến vào đại trận Hỏa Vân Tông, lập tức chế trụ Trương Vô Thường cùng với Anh Đề, Lục Chân Bình lại lập tức được tự do, trong tiếng lạnh giọng quát khẽ, trực tiếp vọt về phía Phương Quý. Chương 302, tinh diệu mà vào lúc này, Phương Quý cũng có một chút ghé mắt, vô thức nhìn thoáng qua phương đông, không nhìn thấy có người tới tương trợ. Không biết là ở trong lòng có thất lạc hay không, trên mặt ngược lại là rất nhanh liền phủ lên một nụ cười, hô lên, thu ngươi cái đầu nhà ngươi. Vừa nói xong, quanh người đã là linh tức tăng vọt, quát lên, coi ta là hổ giấy sao. Oanh! Lúc này hắn cùng với Lục Chân Bình, bất quá chỉ là khoảng cách 4-5 trượng, đối với Lục Chân Bình có tu vi dưỡng tức tầng 9 đỉnh phong mà nói, tốc độ này có thể nói là một khắc liền tới, nhưng cũng vào thời khắc thân hình của nàng vừa mới khẽ nhúc nhích. Đột nhiên liền thấy Phương Quý ngưng tụ một đạo pháp ấn, ở giữa nàng cùng với Phương Quý, liền có một ánh lửa trống rỗng đi ra, hóa thành một con hỏa điểu khổng lồ, dương cánh bay về phía nàng. Thật nhanh! Liền ngay cả Lục Chân Bình có tu vi bực này, cũng không thể không thừa nhận Phương Quý thi pháp nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Thi triển pháp thuật, tối thiểu cũng cần 3 cái quá trình cơ bản, vận chuyển linh tức, bóp pháp ấn, dẫn đạo linh tức hóa thành pháp thuật cuối cùng. Bởi vậy muốn thi triển ra một đạo hỏa điểu thuật như thế mà nói, rất nhiều đệ tử tiên môn muốn thi triển ra cũng không khó. Nhưng từ khi vận chuyển linh tức đến khi pháp thuật thành hình, tối thiểu cũng cần 2-3 hơi công phu, nghe tựa hồ cũng không chậm, nhưng ở trong lúc ác chiến, chừng đó thời gian đã đủ chết đến 10 lần. Thế nhưng Phương Quý lại cơ hồ là ở giữa một sát na bóp pháp ấn, pháp thuật liền đã thành hình. Vẹn vẹn chỉ là cái tốc độ này, liền đã làm cho tuyệt đại bộ phận đệ tử tiên môn kinh hãi đến rớt cái cằm. Mà huống chi lại còn lớn như vậy. Hừ. Nhưng đón hỏa điểu đập vào mặt, Lục Chân Bình lại là mặt mày lạnh lẽo, thân hình lệch ra trong nháy mắt, thân hình của nàng quỷ dị dị thường. Cũng nhanh vô cùng, ở giữa hành động, thậm chí đều đã dẫn xuất mấy đạo huyễn ảnh, nhìn từ bề ngoài, thân ảnh của nàng tựa hồ đã bị hỏa điểu Phương Quý đánh ra trực tiếp thôn phệ, nhưng trên thực tế, lại là tránh khỏi vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nghiêng người lao nhanh. Khoảng cách 4-5 trượng, sau khi nàng tránh thoát đạo hỏa điểu thuật này, lập tức kéo gần lại 2 trượng. Mà mắt thấy thân pháp của nàng tinh diệu như vậy, thế mà tránh khỏi hỏa điểu thuật của chính mình, Phương Quý cũng không nhịn được mà lấy làm kinh hãi, chỉ có thể vội và bóp pháp ấn đạo pháp thuật thứ hai. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao thì một chiêu pháp thuật chính là một chiêu, không giống như là võ pháp có thể linh hoạt biến chiêu, một đạo pháp thuật đánh qua, đánh trúng chính là đánh trúng, nếu như đánh không trúng, thì sẽ rất khó tiếp tục nữa. Hắn lúc này, cố nhiên cũng có thể thông qua thần thức dẫn đạo, khiến cho hỏa điểu quay đầu, thế nhưng hỏa điểu quay đầu qua, liền căn bản không có khả năng đuổi kịp Lục Chân Bình đang nhanh như thiểm điện lao về phía hắn, cho nên, vào thời điểm then chốt này, hắn liền dứt khoát bóp pháp ấn một lần nữa, giữa hai tay, một sợi lôi tiên đáng sợ hình thành. Thuận thế quất về phía trước. Phù. Đón lôi tiên của Phương Quý quét ngang tới, Lục Chân Bình cũng đột nhiên há mồm phun ra một đạo sương mù màu hồng phấn, sương mù vừa ra khỏi miệng, lập tức liền tràn ngập ở giữa không trung, lôi tiên của Phương Quý đánh tới, trực tiếp đánh cho thân ảnh của Lục Chân Bình thành hai nửa, chỉ bất quá, lại sau một khắc, liền thấy đạo thân ảnh kia trực tiếp hóa thành sương mù vô hình, đúng là giả. Pháp thuật như vậy, Phương Quý kỳ thật cũng đã từng gặp. Lúc trước tại Loạn Thạch Cốc Ma Sơn, Tiêu Long tước nghênh chiến linh lung tông Vân Nữ Tiêu, Vân Nữ Tiêu chính là mượn nhờ pháp thuật như vậy lừa qua Tiêu Long tước. Cuối cùng lấy tu vi dưỡng tức tầng 7, chiến thắng Tiêu Long tước dưỡng tức tầng 8, nhưng bây giờ Lục Chân Bình thi triển ra đạo pháp thuật này, vô luận là tốc độ hay là trình độ xảo diệu, so với Vân Nữ Tiêu cũng đều hơn xa, tinh diệu tới cực điểm. Không tốt. Thấy Lục Chân Bình tránh thoát khỏi lôi tiên, sắc mặt của Phương Quý cũng lập tức đại biến. Dựa vào tốc độ của Lục Chân Bình, hai đạo pháp thuật liên tục không ngăn được nàng, đã đủ để cho nàng áp sát tới bên cạnh. Quả nhiên, vào thời khắc sương mù màu hồng phấn phiêu tán, thân hình của Lục Chân Bình lại hiển lộ một lần nữa. Thình lình đã tới phía trước Phương Quý một trượng, trên khuôn mặt lãnh đạm, lộ ra một nụ cười lạnh, lòng bàn tay chợt có ngân quang sáng lên, vội vã chém về phía Phương Quý. Phương Quý kinh hãi, có gấp gáp bóp pháp ấn cũng đã không kịp. Tốc độ thi pháp của hắn lại nhanh hơn nữa, cũng cần một cái quá trình, nhưng Lục Chân Bình cũng đã đi tới trước người. Mắt thấy ngay cả pháp ấn cũng không kịp bóp, đạo ngân quang trong lòng bàn tay của Lục Chân Bình kia liền rơi xuống trên đỉnh đầu của mình, Phương Quý ngơ ngác mở to hai mắt, phản phất như là chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, sau đó Lục Chân Bình ở dưới con mắt trừng lớn của hắn. Nhìn thấy chỗ đạo ngân quang của mình rơi xuống, ánh vàng đột nhiên lấp lóe, 4, 5 tấm phù triện màu vàng bỗng nhiên tung bay ở giữa không trung. Lực lượng vô hình chợt bắn lên, chẳng những đỡ được đạo ngân quang này của nàng, càng là đánh bay thân hình của nàng ra ngoài. Ha ha ha! Phương Quý cười ha hả, chỉ vào Lục Chân Bình cười to, xú bà nương, thật sự cho rằng ta không có một chút chuẩn bị nào. Thế mà còn chôn xuống cấm chế. Nàng bị ép lui lại, sắc mặt đã là tái nhợt. Nàng thi triển một thân bản lĩnh tới cực điểm, trong chốc lát nhào tới trước người Phương Quý, thế mà kém chút nữa đã trúng cấm chế. Nhất thời không quan sát. Suýt nữa bị thiệt lớn. Ha ha, đã sớm chờ các ngươi tới, còn có thể không có một chút chuẩn bị. Phương Quý cười ha hả, phách lối hô to, ngươi qua đây đi, dám tới liền giết chết ngươi. Hừ. Thấy Phương Quý dương dương đắc ý, sắc mặt của Lục Chân Bình trở nên âm trầm, nàng đột nhiên không nói một lời, ngón tay nhấn một cái, ở bên người đột nhiên có ba chiếc chuông bạc bay lên, tựa như ba quả cầu bạc vậy, không ngớt xoay tròn ở bên người nàng, theo việc quả cầu bạc chuyển động, thậm chí còn tạo nên tầng tầng kình phong, có thể thấy được lực lượng nặng nề của nó, sau đó nàng hơi cắn răng. Thân hình vội vã bay thẳng về phía Phương Quý. Theo thân hình của nàng xông tới gần, quả cầu bạc ở bên người liền lập bộp, đánh loạn ở trong hư không chung quanh. Âm âm. Một sát na này lập tức trở nên náo nhiệt. Vào lúc Phương Quý sớm bày ra tụ linh trận, đã giấu tất cả cấm chế cùng với phù triện của chính mình ở chung quanh, chính là đề phòng có người sẽ xuất kỳ bất ý, đi tới bên cạnh mình, Lục Chân Bình không thể nghi ngờ cũng là nghĩ đến điểm này, nhưng nàng thế mà không có thử đi đoán Phương Quý đã bày ra cấm chế gì, mà là dứt khoát tế khởi ba chiếc chuông bạc, cứng trắng đánh tới. Chương 303, ánh đen lập tức, tất cả cấm chế ở chung quanh đều bị nàng dẫn động đi ra, đánh cho hỗn loạn tưng bừng. Mà thân hình của nàng thì là bị bao phủ ở trong một mảnh phù quang hỗn loạn này, cưỡng ép dựa vào một thân tu vi xông qua mảnh dư ba này. Xú bà nương này thật là mạnh mẽ. Phương Quý thấy một màn này, cũng không nhịn được mà lấy làm kinh hãi, khẩn trương bóp pháp ấn một lần nữa. Xú bà nương này thực sự là quá không nói đạo lý. Nào có đánh nhau như thế này? Đùng. Chuông bạc bay múa, cứng trắng dập tắt mấy tấm kim quang phụ ở trước người của Phương Quý, thân hình vọt tới trước người của Phương Quý. Nàng cứng đối cứng, đánh vỡ từng tầng phòng ngự cùng với pháp thuật mà Phương Quý bày ra, sau đó vọt tới trước người của hắn, thoạt nhìn dũng mãnh đến cực điểm, nhưng cái phương pháp này, thế mà cũng cực kỳ hữu hiệu, tốc độ nàng lao đến, thế mà còn nhanh hơn so với vừa rồi. Chỉ dựa vào loại tốc độ cùng với khí thế này, Phương Quý liền có thể kết luận, xú bà nương này còn mạnh hơn so với Khuất Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông. Hơn nữa còn mạnh hơn không ít. Xoạt. Lục Chân Bình thuận thế trở bàn tay, trong chốc lát, một thanh trường kiếm sáng như bạc, đâm thẳng vào tim của Phương Quý. Gần trong gang tấc, tránh cũng không thể tránh. Phương Quý đã bóp pháp ấn trong tay, linh tức quanh người cũng đang điên cuồng vận chuyển, nhưng căn bản không kịp thi triển bất luận pháp thuật gì. Võ pháp cùng với pháp thuật, một nhanh một chậm, lúc này đã hiển lộ rõ sự khác biệt. Mà Phương Quý chỉ giỏi pháp thuật, nhục thân hư nhược đến cực điểm, vào lúc này cũng hiển lộ rõ ràng. Lục sư tỷ, đệ tử của bốn đại tiên môn ở nơi xa, nhìn thấy một màn này, đã là không nhịn được mà kêu lên sợ hãi. Trước đó Lục Chân Bình cùng với Phương Quý đấu pháp, cố nhiên là rất đặc sắc, nhưng nào có nhìn hoa cả mắt như lúc này Lục Chân Bình trực tiếp cứng đối cứng. Quy lực pháp thuật của Phương Quý tất nhiên là kinh người, các loại bố trí lại âm hiểm không gì sánh được, nhưng vẫn là cứng rắn bị Lục Chân Bình đánh vỡ từng cái, đi thẳng đến trước người hắn, những đệ tử tiên môn này cũng nhất thời mừng rỡ trong lòng, không biết có bao nhiêu người hô lớn lên. Tên tiểu quỷ đáng hận kia, rốt cục vẫn phải chết ở trong tay của Lục sư tỷ. Kích động nhất, lại là Hạng Quỷ Vương cùng với Linh Lung Tông Vân Nữ Tiêu, ở trong tâm lý của hai người bọn hắn, Phương Quý tuổi tác không lớn, lại quả nhiên là một đối thủ đáng sợ, nhưng bây giờ, thấy hắn bị Lục Chân Bình áp sát tới gần. Trong lòng cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, cũng có một chút cảm giác mất mát vi diệu, vì đệ tử Thái Bạch Tông cùng thế hệ này, cuối cùng cũng không phải là do mình đánh bại. Nhất là Vân Nữ Tiêu, càng là hít vào một hơi nói, cái yếm của ta còn chưa lấy trở về đâu. Ta cũng đã sớm nói thằng nhóc kia là đang tự tìm đường chết. Mà vào lúc này, ở phía Thái Bạch Tông, Lý Hoàng Chân thì lại nhíu mày thật chặt, trong lòng thầm nghĩ, thực lực của vị Lục Chân Bình kia không tầm thường, nhanh như vậy liền đánh cho thằng nhóc kia không hề có lực hoàn thủ, coi như là vừa rồi ta xuất thủ. Tất nhiên cũng không thể cản được nàng, ai, vấn đề không phải là ở chỗ của ta, thật sự là ý nghĩ của hắn quá hảo huyền, người dẫn đầu của bốn đại tiên môn, làm sao có thể dễ dàng nhận sự áp chế của hắn như vậy. Chỉ là không biết sẽ dẫn xuất bao nhiêu phiền phức, vẫn là phải là do ta giải quyết hậu quả cho hắn. Ngươi chỉ hiểu pháp thuật, cuối cùng vẫn là vô dụng. Mà vào lúc này, Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Lung Tông dùng một kiếm đâm về phía trái tim của Phương Quý, rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó nàng liên tục thất bại, liền lập tức trở nên liều lĩnh, cường công vọt tới trước người của Phương Quý. Cũng là bởi vì cảm thấy lo lắng, nàng lo lắng Lý Hoàng Chân sẽ thừa dịp lúc này xuất thủ, tạo thành phiền phức không cần thiết. Cho nên nàng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất giết chết Phương Quý, chỉ có giết chết Phương Quý, bốn đại tiên môn mới có thể nắm giữ ưu thế tuyệt đối lại một lần nữa, không để cho tình thế lại trở nên khó khăn trắc trở. Bây giờ, theo một kiếm này đâm tới, đại cục rốt cục đã định. Hắc hắc. Nhưng nàng cũng không ngờ tới, Phương Quý đã sắp chết, thế mà không có thất kinh, ngược lại còn cười xấu xa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chân Bình, hỏi... Ngươi không biết ta là truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm sao? Cùng lúc đó, bên eo của hắn bỗng nhiên dâng lên một ánh đen. Đó là kiếm quang. Hả? Lục Chân Bình đón ánh mắt của Phương Quý nhìn về hướng chính mình, trong lòng bỗng nhiên khẽ run lên. Một loại trực giác nào đó, khiến cho nàng cảm thấy có một chút không ổn. Cũng ở trong cái nháy mắt này, bên hông của Phương Quý, chợt có một ánh đen lướt tới. Đạo ánh đen kia lướt tới cực kỳ đột ngột, mang theo lực lượng cuồng bạo, tự hồ như những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, trong khoảnh khắc liền đã chém tới trước mặt của Lục Chân Bình, kình phong đập vào mặt, cào đến mức Lục Chân Bình đau cả da mặt. Con mắt cũng đều đã không mở ra được. Không tốt. Phản ứng của Lục Chân Bình cũng là cực nhanh, khi nhìn thấy ánh đen xuất hiện, nàng đã phán đoán một cách chuẩn xác, dựa vào tốc độ của một kiếm này. Nàng tuyệt đối sẽ không thể làm bị thương Phương Quý vào trước khi một kiếm này chém giết chính mình, thế là nàng không do dự một chút nào, xoay tay cấp kiếm, ngay vào lúc đó, một thân linh tức cuồn cuộn bốc lên, thân hình giống như thiểm điện vội vã lui trở về phía sau. Thẳng đến khi làm xong những động tác này, suy nghĩ của nàng vẫn còn cứng nhắc, nhất thời khó có thể lý giải được. Tên tiểu quỷ này làm sao lại dùng được kiếm? Kiếm đạo của hắn không phải đã bị phế, chỉ có thể thi triển pháp thuật thôi sao? Còn nếu như hắn có thể sử dụng kiếm, như vậy vừa rồi tại sao vẫn cứ ngồi bất động? Những vấn đề này không ai có thể giải đáp cho nàng, mà chính nàng cũng biết, đây cũng không phải là thời điểm đòi hỏi lời giải đáp. Bởi vì một kiếm kia của Phương Quý, không biết góp nhặt bao nhiêu lực lượng, càng là không biết đợi nàng bao lâu, mới chờ đến một cái cơ hội xuất kiếm như thế, kiếm ý cường đại, kiếm thế nhanh chóng, giống như giòi trong xương, căn bản là không có cách dựa vào thân pháp để né tránh. Nhưng cũng may, một thân tu vi của Lục Chân Bình cũng không phải là đùa giỡn, khi nàng phi tốc lui về phía sau, con mắt cũng đều không có mở ra, cũng đã bóp pháp ấn thật nhanh, ba chiếc chuông bạc bên người kia, đúng lúc này nhanh chóng xoay tròn, gào thét hướng về phía trước, ông theo lực lượng khai sơn phá thạch đập về phía trước, không cầu một kích này có thể làm bị thương Phương Quý, chỉ cầu làm cho hắn kéo dài khoảng cách cùng với mình. Chương 304, thích ăn đòn vô luận là lùi lại, hay là bây giờ tế lên ba chiếc chuông bạc, đều hiển lộ ra thực lực kinh người của Lục Chân Bình. Vị dẫn đầu Linh Lung Tông này bình thường không lộ ra trước mắt của người đời, thậm chí là ở trong toàn bộ trong giới tu hành sở quốc, cũng đều không có mấy người nghe nói qua tên tuổi của nàng, ở dưới sự xuất thủ toàn lực, thực lực xác thực là rất bất phàm, nàng hiện thân ở trước mắt của đệ tử năm đại tiên môn, vẫn chỉ là bắt đầu từ khi tiến vào tòa bí cảnh này. Nhưng sau mấy lần đại chiến, nàng cũng đã hiển lộ ra thực lực kinh người. Ở trong mắt của tất cả các đệ tử tiên môn tiến vào bí cảnh bây giờ, ở trong người dẫn đầu của năm đại tiên môn, mạnh nhất không phải là Khuất Chân Huyễn, cũng không phải là Lý Hoàng Chân, mà là nàng, Linh Lung Tông Lục Chân Bình. Muốn chạy? Chỉ bất quá, Lục Chân Bình lui lại nhanh, phản ứng cũng nhạy bén, nhưng vẫn đã chậm. Sau khi Phương Quý chém ra một kiếm này, đã là lộ ra vẻ mặt hung ác. Thân hình đã sớm đi theo kiếm thế, linh động dị thường, nào có nửa điểm bộ dáng nhục thân suy yếu, đón ba chiếc chuông bạc của Lục Chân Bình đánh tới, hắn hung hăng cắn răng, thuận thế đẩy kiếm. Một đạo kiếm quang lập tức tản ra thành hình quạt, kiếm âm rung động, ba chiếc chuông bạc liền đột nhiên bị kiếm khí của hắn bao phủ vào bên trong. Đinh! Một khắc tiếp theo, ba chiếc chuông bạc đồng thời bay ra, nhưng lại chỉ vang lên một âm thanh. Đó là bởi vì kiếm thế quá nhanh. Cho nên ba chiếc chuông bạc đã đồng thời phát ra tiếng vang, giống như là đồng thời bị chém trúng. Sau đó, thân hình của Phương Quý còn nhanh hơn so với ba chiếc chuông bạc vừa mới bị chém bay, về một tiếng nhào lên, thân hình lộn vòng, hai tay cầm kiếm, hung hăng giơ lên cao, sau đó ngưng tụ vô tận linh tức, chém một kiếm tới trước người của Lục Chân Bình. Mà vào lúc này, Lục Chân Bình cũng chỉ là vừa mới mở mắt mà thôi. Nàng vừa mới mở mắt ra, liền chỉ thấy được một kiếm ông theo cuồng phong đang chém tới trước người. Âm. Cho dù tu vi của nàng có mạnh hơn, phản ứng lại nhanh hơn, đối mặt với một kiếm này, cũng đã là thúc thủ vô sách, trên mặt hiện ra một loại biểu lộ vừa kinh hãi vừa tức giận, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này rơi vào trên người của mình, lại sau một khắc, máu tươi bay lên, xương cốt ở trong cơ thể rung động rắc rắc, thân hình càng giống như là diều đứt dây vậy, trực tiếp liền bị một kiếm này chém bay ra khoảng cách 4-5 trượng. Phốc. Lúc nàng rơi xuống trên mặt đất, cả người đã giống như là túi vải rách vậy, máu tươi cuồn phúng, dãy dụ muốn đứng lên. Ấy. Nhìn thấy một màn này, Phương Quý cũng có cảm giác hơi ngoài ý muốn, rất giật mình vì một kiếm này thế mà không có trực tiếp giết chết nàng, nhớ lại, vừa rồi vào lúc một kiếm của hắn chém lên trên người của nàng, ở trên người của nàng dường như có một đạo thanh quang quỷ dị lóe lên một cái. Khiến cho lực lượng một kiếm kia của hắn phân tán hơn phân nửa, mặc dù một kiếm này đủ mạnh, vẫn chém cho nàng bị thương, nhưng cuối cùng vẫn không thể lấy tính mệnh của nàng. Bất quá như vậy cũng không có vấn đề gì, Phương Quý hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, lại lao tới chém xuống một kiếm. Kiếm quang lưu chuyển, một kiếm này trực tiếp chém vào đỉnh đầu của nàng. Không tốt. Ở bên ngoài đại trận Hỏa Vân Tông, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thậm chí là nhất thời không phản ứng kịp. Không phải đã nói truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm là phế nhân, không dùng được kiếm hay sao? Chẳng lẽ đó là tin tức giả mà Thái Bạch Tông cố ý thả ra để lừa gạt người sao? Càng thêm hoảng sợ thì là ở bên ngoài bí cảnh, vị tông chủ Linh Lung Tông Kiều Diễm động lòng người kia. Vào thời điểm nhìn thấy Lục Chân Bình bị một kiếm của Phương Quý chém bay, sắc mặt liền đại biến, đợi đến lúc nàng nhìn thấy Lục Chân Bình có thanh quan hộ thể, không có bị một kiếm kia chém giết, trong lòng mới khẽ buông lỏng, nhưng sau một khắc, nàng liền thấy được Phương Quý lao tới, chém thẳng vào đầu của Lục Chân Bình. Trong một sát na này, nàng không chỉ có kinh hoảng, thậm chí còn có vẻ hơi sợ hãi. Hắn lại có thể sử dụng kiếm. Uông uông uông. Tất cả mọi người đều kinh hãi, duy có Trương Vô Thường cùng với anh đệ là cảm thấy không quá ngạc nhiên. Vào trước khi đệ tử của bốn đại tiên môn chạy tới, Trương Vô Thường liền đã biết Phương Quý đang mượn nhờ huyết tinh chữa thương, đền bù bản nguyên, chỉ là cần phải có thời gian rất dài, cho đến bây giờ, hẳn là cũng chưa có kết thúc, nhưng mà mặc dù quá trình chữa thương chưa có kết thúc, nhưng Phương Quý rõ ràng là lại đã có thể sử dụng kiếm, nhìn uy thế cuồng bạo của một kiếm kia, làm sao có thể là một người bản nguyên khô kiệt có khả năng thi triển ra. Hắn không biết ám thương của Phương Quý đến tột cùng đã chữa xong chưa, nhưng bây giờ rõ ràng là không có gì khác với thường nhân. Thậm chí là càng cường đại hơn so với thường nhân. Xoạt. Mà ở trong ánh mắt thất kinh của mọi người, một kiếm của Phương Quý đã vọt đến trước người của Lục Chân Bình, hung hăng chém xuống. Sau lần giao thủ vừa rồi với nữ nhân này, hắn cũng biết thực lực của nữ nhân này rất mạnh mẽ, thật sự là cường giả ít có ở trong đệ tử của bốn đại tiên môn, bởi vậy bây giờ nếu đã có cơ hội, vậy liền không thể để lại bất kỳ hậu hoạn nào, trước tiên làm thịt nàng rồi lại nói. Thối lui. Nhưng cũng vào thời khắc một kiếm này của hắn chém xuống, đột nhiên ở trái phải thân thể, đều có kình phong đánh tới. Ở bên trái tới, chính là tám đạo trường liên giống như hỏa long. Nhào nhào quất tới, bao phủ thân hình của hắn, mà ở bên phải thì là một đạo thanh sương ngưng tụ mà thành băng thương, hung hăng đâm về phía sau lưng của hắn, chính là hai người Lăng Hoa Giáp cùng với Tống Khuyết, thấy Lục Chân Bình rơi vào nguy cơ sớm tối, liền vội vàng buông tha Trương Vô Thường cùng với anh đệ ở trước người mình, vội vàng chạy đến cứu giúp. Thích ăn đòn. Phương Quý thấy hai người bọn hắn liên thủ giáp công, nhưng cũng không có một chút ý sợ hãi nào, quát lạnh một tiếng, tay trái bóp pháp ấn, một con hỏa điểu khổng lồ bay thẳng về phía Lăng Hoa Giáp, đụng vào tám đạo hỏa liên. Hỏa vân lập tức bốc lên đầy trời, ở dưới sự ngăn trở của hỏa vân, coi như là Lăng Hoa Giáp có tu vi và thực lực như vậy, trong lúc nhất thời cũng không thể đến gần. Mà mượn nhờ cơ hội này, Phương Quý công người huy kiếm chém về phía Tống Khuyết. Rắc. Ở trên kiếm ẩn chưa lực đạo bất tận, vào thời khắc tiếp xúc với băng thương, liền đánh vỡ nát băng thương, mà kiếm thế của hắn cũng không giảm, thuận thế chém về phía lồng ngực của Tống Khuyết, dọa Tống Khuyết đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, vội đưa tay bóp nát một chiếc khuyên ngọc ở trước ngực, trong chốc lát ở trước người liền có một tấm băng thuẫn màu xanh dày ba thước. Một kiếm kia chém lên trên thuẫn, bảo vệ cho hắn một mạng. Chương 305, một đối ba nhưng sau khi băng thuẫn bị chém trúng, vẫn là đập vào trong ngực của hắn, đụng bay cả người của hắn ra ngoài, thân thể còn đang bay trên không trung, liền đã phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt nhìn về hướng Phương Quý, đã giống như là nhìn quái vật. Ông ông! Âm âm! Cũng ở trong một sát na này, Lục Chân Bình cuối cùng cũng đã thoát được một mạng, Lăng Hoa Giáp rốt cục cũng thoát khỏi sự ngăn cản của mảnh hỏa vân kia, trong miệng liền phun một viên hỏa hành châu. Quanh người lập tức có biển lửa chập trùng, giống như thủy triều ập về phía Phương Quý. Chỉ là một kiếm. Liền làm cho ta phải bóp nát ngọc bội huyền băng, thằng nhóc này. Mà Tống Khuyết bị băng thuẫn đụng đến miệng phun máu tươi, trên mặt tràn đầy sự không cam lòng và phẫn nộ, cưỡng ép nhảy dựng lên, linh tức chung quanh tăng vọt, phương viên bốn, năm trượng đều bị thanh sương bao trùm, trên đỉnh đầu, đã có một vị thần tướng mặt xanh nanh vàng bay nhào ra. Liền ngay cả Lục Chân Bình đã bị một kiếm của Phương Quý chém thành trọng thương, vào lúc này cũng đều cắn chặt hàm răng ngồi dậy, tràn đầy trên khuôn mặt đều là vẻ giận dữ giống như sóng biển, trước ngực bị thương nặng như vậy. Khó khăn mới nhặt cái mạng về ở dưới sự liên thủ của hai người Tống Khuyết cùng với Lăng Hoa Giáp, nhưng vào lúc này, thế mà không nghĩ tới việc lui lại, tìm địa phương để chữa thương, thế mà lại tế khởi chung bạc một lần nữa, hung hăng đánh tới về phía trước. Trong lúc nhất thời, ba người dẫn đầu thi triển tuyệt kỹ, đồng thời đánh tới trước người của Phương Quý. Ha ha, ba người các ngươi cộng lại cũng không được. Nhưng đối mặt với thế công của ba người dẫn đầu, Phương Quý bị vây quanh ở giữa lại không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại còn cười phá lên, tay phải cầm kiếm. Tay trái thi pháp, một thân linh tức liền giống như là hóa thành dây lụa xoay tròn ở xung quanh người, mà ở trong dây lụa, còn kèm theo huyết khí hùng hậu. Khiến cho một thân khí tức của hắn cuồng bạo tới cực điểm vào lúc này. Nhìn ta đây. Hắn nghiêm nghị hô to, nhưng lại đột nhiên đình trệ, giống như là không biết nên hô cái gì để có khí thế hơn. Bất quá tài văn chương của hắn cũng khá tốt, lập tức hô ra, đại sát cẩu thuật. Xoạt. Vô tận linh tức trót vào phù đồ kiếm, trọng lượng đạt đến mức độ cực kỳ đáng sợ, mà ở dưới sức mạnh phản phất như vô cùng vô tận của Phương Quý. Càng là có được tốc độ cùng với biến hóa kinh người, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh mây đen, bao phủ ba người dẫn đầu tiên môn vào bên trong. Thằng nhóc này muốn lấy một địch ba. Hai người Tống Khuyết, Lăng Hoa Giáp, thậm chí còn tăng thêm Lục Chân Bình đã bị trọng thương, lúc này nhìn thấy một thân khí tức hung hãn của Phương Quý, cũng đều có một chút lấy làm kinh hãi. Bọn hắn cho đến bây giờ cũng không ngờ được, lời đồn đã lâu liên quan tới tin tức truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm đã phế, lại là giả, tên tiểu quỷ này không chỉ có thể sử dụng kiếm, mà kiếm thế dường như còn cường hãn hơn so với trong truyền thuyết. Bất quá, coi như hắn có thể sử dụng kiếm, nhưng bây giờ lại dám nghênh đón người dẫn đầu của ba đại tiên môn vọt lên, cũng thật sự là một kẻ gan to bằng trời. Bọn hắn sở dĩ có thể trở thành người dẫn đầu tiên môn, chính là bởi vì bọn hắn ở trong toàn bộ tiên môn, cũng đều là tồn tại siêu quần bạc tụy. Mặc dù từ trên tu vi mà nói, bọn hắn giống như là các đệ tử hạch tâm, đều là dưỡng tức tầng 9, nhưng bọn hắn có thể là được truyền thừa bí pháp tiên môn, hoặc có thể là người mang dị bảo, hoặc là có tâm trí hơn người, thực lực cũng không giống với đệ tử dưỡng tức tầng 9 phổ thông. Thậm chí có thể nói, cả hai căn bản cũng không nằm trong cùng một cấp bậc. Tên tiểu quỷ kia bạo khởi xuất kiếm, trước tiên đánh bị thương Lục Chân Bình, lại bức lui hai người Lăng Hoa Giáp cùng với Tống Khuyết, kiếm thế mãnh liệt, quả thực là rất đáng sợ. Nhưng muốn lấy một đối ba, vẫn là một trò cười lớn. Rầm rầm. Phương Quý huy kiếm nghênh đón thế công của ba người dẫn đầu, kiếm thế vẫn là chĩa thẳng vào Lục Chân Bình, chém liên tục ba kiếm, kiếm kiếm muốn lấy mạng, xem ra hắn đúng là đã để mắt tới Lục Chân Bình, cũng không biết là bởi vì Lục Chân Bình là người đầu tiên xông vào đại trận Hỏa Vân Tông. Chọc hắn tức giận, hay là bởi vì hắn phát hiện ra Lục Chân Bình có thực lực không tầm thường, không muốn để cho nàng có cơ hội lấy lại sức, thừa dịp đối phương bệnh lấy mạng của đối phương. Kiếm thế như rồng, khuấy động hư không. Đón ba kiếm đáng sợ kia của Phương Quý, Lục Chân Bình âm thầm cắn răng, vốn định nghênh đón chính diện, nhưng nghĩ tới chính mình bây giờ đã bị trọng thương, thế là cưỡng ép lui ra phía sau, chỉ tế chuông bạc lên để ngăn địch, nhưng Phương Quý kìm nén một hơi, vốn định tiếp tục xông lên chém giết nàng, nhưng hai người Hàn Sơn Tông Tống Khuyết cùng với Lăng Hoa Giáp đã xông tới. Đánh về hai bên trái phải. Hừ. Phương Quý giận dữ, thu kiếm về, huy kiếm chém về phía Lăng Hoa Giáp, Lăng Hoa Giáp đối mặt với kiếm thế đáng sợ, sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không bối rối, hai tay kết xuất mấy đạo hỏa pháp, ngăn cản kiếm thế của Phương Quý. Ngay vào lúc đó, Lục Chân Bình cùng với Tống Khuyết ở sau lưng Phương Quý lại đồng thời đánh tới, chuông bạc cùng với thanh sương kết thành trận thế hỗn loạn tưng bừng, suýt nữa liền bao phủ Phương Quý vào. Phương Quý vội vã dậm chân vào không trung, thân hình linh động dị thường, tránh thoát thế công của hai người bọn hắn, nhưng lại bất thình lình bị Lăng Hoa Giáp đưa tay quấy lên một đạo hỏa long. Uốn lượn vặn vẹo ở giữa không trung đánh tới, chỉ có thể thu chiêu một lần nữa, vặn vẹo thân hình tránh thoát. Ha ha, truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta. Mà trải qua mấy hiệp, ba người Lăng Hoa Giáp, Tống Khuyết, Lục Chân Bình cảm thấy khẽ buông lỏng, thế công càng lúc càng mãnh liệt. Tên tiểu quỷ này nguy rồi. Mà vào lúc này ở bên ngoài đại trận Hỏa Vân Tông, cũng có không biết bao nhiêu người nhìn thấy một màn này, cũng nhau hô to. Đối với đệ tử bình thường mà nói, đương nhiên sẽ không suy nghĩ quá nhiều, nếu ba người dẫn đầu tiên môn đều xuất thủ. Tên tiểu quỷ kia đương nhiên sẽ xong đời, mặc dù hắn đã lừa được Lục Chân Bình sư tỷ, kiếm đạo cũng không có phế bỏ, nhưng làm sao có thể địch nổi ba người Lục sư tỷ liên thủ. Mà vào lúc này, ở trong một đám đệ tử Thái Bạch Tông, đệ tử chân truyền Lý Hoàng Chân thì trong thoáng chốc liền nhìn ra vấn đề, ở trong lòng cảm thấy sợ hãi không thôi, ba người Lục Chân Bình xuất thủ. Thực lực quả thật là rất đáng sợ, Lăng Hoa Giáp dùng hỏa thuật, Tống Khuyết giỏi sương pháp, hai người chính là hai đạo tương khắc, lại do nữ nhân Lục Chân Bình kia dẫn dắt, liền khiến cho thần thông của bọn hắn thiên biến vạn hóa. Khó mà ngăn cản, chẳng lẽ nói, ba người bọn hắn đã sớm luyện tốt dạng thế công này, nguyên bản dùng để đối phó với ta. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, trong lòng đã cảm thấy sợ hãi không thôi. Chương 306, hợp nhất lấy một địch ba, vốn chính là một cái giới hạn, có khác biệt lớn với lấy một địch hai. Ba là số lượng lập thành trận thế cơ sở nhất, ba người liên thủ, liền thường thường có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ kinh người. Ba người Lục Chân Bình liên thủ, đã là cục diện ba lớn hơn hai, tương đương với một cái trận thế nho nhỏ, có thể phát huy ra uy lực đáng sợ, mà đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân cho dù Lục Chân Bình bị thương, cũng muốn cưỡng ép liên thủ cùng với hai người Tống Khuyết và Lăng Hoa Giác. Phương lão gia ta thế nhưng là hậu đại tiên nhân, chẳng lẽ còn không thể đối phó được với ba người dẫn đầu tiên môn? Mà vào lúc này, Phương Quý bị vây công, trong lòng cũng đang sinh ra một loại cảm giác phi thường phức tạp. Hắn vừa ác chiến cùng với ba người này, vừa cảm thấy mình dường như còn xa xa không có phát huy lực lượng của bản thân đến cực hạn. Lúc này hắn vừa mới luyện hóa huyết vũ vô tận, không chỉ có tu vi phóng đại, đột phá dưỡng tức tầng 9, một thân huyết khí càng là phi tốc vận chuyển, trên người dường như có sức lực dùng không hết, mà ở trong ý nghĩ, càng là có vô số lĩnh ngộ đối với pháp thuật, cũng có được sự mừng rỡ khi có thể thỏa thích thi triển kiếm đạo một lần nữa, những thứ này đều khiến cho trong lòng của hắn có một loại dục vọng phi thường muốn phát tiết. Trận đại chiến này tới rất đúng lúc. Lúc đầu ba người Lục Chân Bình liên thủ, vô luận là kiếm đạo hay là pháp thuật, đều rất khó trực tiếp cứng rắn nghiền ép ba người bọn hắn. Nhưng nếu lại thêm một thứ thì sao? Tâm tư của Phương Quý càng lúc càng linh mẫn, dần dần nghĩ đến một loại khả năng. Sau khi đánh một trận tại Loạn Thạch Cốc Ma Sơn, Phương Quý được Tông Chủ Thái Bạch Tông truyền thụ Quy Nguyên Bất Diệt Thức, thần thức vừa luyện thành, thoạt nhìn không có tăng cường rõ ràng đối với thực lực. Nhưng vô luận là ý thức, cảm ngộ, hay là phát giác đối với cảnh vật chung quanh, đều có thay đổi cực lớn, mặc dù thần thức của Phương Quý hơi nhỏ yếu một chút, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, nhưng vào thời điểm then chốt này, lại dần dần đưa đến tác dụng lớn. Dựa vào thần thức, Phương Quý bắt đầu dung hội quán thông ưu thế của bản thân. Cũng chính là bởi vậy, hắn ở trong ác chiến càng thuần thục, càng chiến càng thuận buồm xuôi gió. Kiếm đạo, pháp thuật, thần thức, từ từ hợp nhất. Thời gian dần trôi qua, Phương Quý bỗng nhiên cảm thấy bản thân tiến vào một loại cảnh giới khác. Ha ha ha, người dẫn đầu tiên môn thì có gì đặc biệt hơn người? Lại đấu mấy hiệp, tâm thần của Phương Quý bỗng nhiên tươi sáng, không nhịn được cười to, không biết ta là hậu đại tiên nhân sao? Trong tiếng cười lớn, hắn bỗng nhiên giơ hắc thạch kiếm lên cao. Rầm rầm. Thân kiếm lắc một cái, đạo đạo kiếm khí đen như mực chấn động mà ra, giống như là bóng đêm tràn ngập, mà bóng đêm nồng đậm này lại như là thực chất, phản phất như tơ lụa màu đen vậy, ba chiếc chuông bạc của Lục Chân Bình vừa lúc đánh về phía Phương Quý, lại vừa lúc bị mảnh kiếm khí này chặn lại, giống như là bị thủy triều cuốn trúng. Trong chốc lát liền bắn ngược ra ngoài, đánh thẳng về phía trái tim của Lục Chân Bình. Lục Chân Bình vốn đã có thương tích trong người, chỉ là cưỡng chế ám thương để triền đấu với Phương Quý, không ngờ được hắn bỗng nhiên thi triển ra một chiêu này, vội vàng ngưng tụ toàn lực muốn ngừng ba chiếc chuông bạc đang bay trở về, thân hình đã là không nhìn được mà lão đảo lui lại mấy bước. Vù! Cũng ở trong một sát na này, Lăng Hoa Giáp vội vã thôi động hỏa vân mà đến, hiển nhiên là biển lửa đã sắp bao phủ Phương Quý vào bên trong, Phương Quý cũng không tránh không né, tay phải cầm kiếm, tay trái cũng đã bóp lên một đạo pháp ấn. Chính là phát huy ra đại phi phong thuật, trong lúc nhất thời cuồng phong đột nhiên nổi lên chung quanh, như gió cuốn thủy triều, mảnh biển lửa kia lại bị gió thổi ngăn trở, không có cách nào ập đến. Thế công liên thủ của ba người bọn hắn, vào lúc này đã bị xé mở ra một cái lỗ hổng, Phương Quý ở trong tiếng cười lớn, thân như lưu tinh, trong chốc lát liền chuyển hướng giữa không trung, mượn gió thổi dậm chân trên không trung, cầm kiếm chạy tới trước người của Hàng Sơn Tông Tống Khuyết, chém xuống một kiếm. Vạn Lý Thanh Sương. Thấy thế tới của Phương Quý hung mãnh, Tống Khuyết cũng là giật nảy cả mình. Trong miệng hô to, vội vàng thôi động thần tướng mặt xanh vồ tới về phía trước, bây giờ hắn đã thi triển bí pháp trong môn tới cực điểm, những chỗ thần tướng mặt xanh lướt qua, đại địa đều kết lên một tầng thanh sương thật dày, cánh tay của thần tướng mặt xanh vào lúc này bị cũng thanh sương bao khỏa, cứng rắn giơ lên, đón lấy một kiếm của Phương Quý. Công! Một tiếng vang thật lớn, cùng phong cuồn cuộn ở chung quanh. Thanh sương đổ rào rào. Ngươi thế mà tiếp được một kiếm của ta. Sắc mặt của Phương Quý dường như cũng có một chút ngoài ý muốn, kinh ngạc mở miệng. Tống Khuyết đón đỡ một kiếm này. Sắc mặt cũng có một chút khó coi, nhưng nghe lời nói của Phương Quý, vẫn là lạnh giọng cười một tiếng, liền muốn mở miệng. Nhưng Phương Quý lại rút kiếm một lần nữa, nói, ngươi đón thêm 20 kiếm của ta thử xem. Cái gì? Sắc mặt của Tống Khuyết lập tức đại biến. Còn chưa kịp phản ứng, vô tận kiếm quang đã rơi xuống. Công công công. Kiếm quang của phù đồ kiếm rơi như mưa, mỗi một kiếm đều cường hoành đến cực điểm, Tống Khuyết cắn chặt hàm răng, Thôi động thần tướng mặt xanh nghênh tiếp. Kiếm thứ hai, tiếp được. Kiếm thứ ba, cánh tay của thần tướng mặt xanh cũng đã phát run. Kiếm thứ tư, thần tướng mặt xanh đã có xu hướng sụp đổ. Sau đó là kiếm thứ 5, 6, 7, 8, 9. Ở trong một cái nháy mắt, thần tướng mặt xanh đã trực tiếp bị chặt thành nhân bánh sủi cảo, Tống Khuyết lúc này tức thì bị chấn động đến toàn thân linh tức đều đã triệt để mất đi sự khống chế, sắc mặt tái nhợt, hai chân run run, không đợi được kiếm thứ 10 của Phương Quý chém tới, đã là phun ra một ngụm máu tươi. Chúng ta là người dẫn đầu của ba đại tiên môn, tên tiểu quỷ này lại dám khinh thường chúng ta. Thấy Tống Khuyết gặp nạn, Lục Chân Bình cùng với Lăng Hoa Giáp vừa mới bị đánh lui cũng đều kinh hãi. Liều lĩnh xông về phía trước, một người cắn chặt răng, tăng linh tức chung quanh lên, chuông bạc gào thét, đánh vào sau lưng của Phương Quý, một người liều mạng thôi động hỏa hành châu, trong chốc lát biển lửa ngập trời, một làn sóng nối tiếp một làn sóng đập về phía Phương Quý, thế tới là hung mãnh vô địch. Ha ha! Mà đón thế công của hai người ở phía sau, Phương Quý bỗng nhiên cất tiếng cười to, đưa tay chính là đánh một đạo đại lôi tiên thuật ra ngoài. Lôi tiên cuốn lấy Tống Khuyết đang đau khổ chèo chống ở dưới kiếm của hắn, mắt thấy đã sắp mất mạng, sau đó rung tay ném Tống Khuyết về phía hai người Lục Chân Bình cùng với Lăng Hoa Giáp ở sau lưng. Hai người bọn hắn dù sao cũng không muốn lấy tính mạng của Tống Khuyết, sắc mặt lập tức đại biến, đồng thời thu hồi thế công, chuẩn bị biến chiêu. Nhưng cũng chính vào lúc này, Phương Quý đã bất thình lình quay người, chém thẳng một kiếm ầm ầm xuống dưới. Chương 307, cùng hiếm khi ba người bọn hắn đứng chung một chỗ, một kiếm này của Phương Quý cũng là dữ dằn trước nay chưa từng có, chẳng những phát huy kiếm đạo vô cùng tinh tế, một thân linh tức cũng hùng hồn trước nay chưa từng có, ở bên trên hắc thạch kiếm, lại có đạo đạo kiếm khí ngưng luyện đến cực điểm dâng lên, phản phất như đêm tối hóa thành tấm lụa vậy, trong nháy mắt từ trái sang phải, chém tới trước người của ba người kia. Xoạt! Lục Chân Bình cùng với Lăng Hoa Giáp, thậm chí cả Tống Khuyết bản thân giả bị trọng thương, cũng đều liều mạng thi triển pháp thuật ngăn cản. Nhưng một kiếm cùng bạo đến cực điểm này, lại chém tới dễ như trở bàn tay. Len keng. Ba chiếc chuông bạc của Lục Chân Bình, tất cả đều bị chém thành hai nửa, kiếm khí vô tận vọt tới trước người của nàng, thân thể bay ra sau như là diều đứt dây, mà ở bên người nàng, Lăng Hoa Giáp đặt hỏa hành châu ở trước người ngăn được một chút, nhưng cũng bị dư ba kiếm khí quét trúng. Cả người cũng bay đến giữa không trung, phốc một tiếng miệng phun máu tươi, về phần Tống Khuyết vốn có thương thế cực nặng, lúc này càng là trực tiếp bay vút ra mấy trượng, không còn động tĩnh. Khinh người quá đáng. Mà Phương Quý chém ra một kiếm này, thì là hung phong vô lượng, nhanh chân ép tới về phía trước, huyết khí quanh người tràn ngập, vẫn lộ ra bộ dáng muốn đuổi tận giết tuyệt, nghiêm nghị hét lớn, khi dễ chính là người dẫn đầu tiên môn các ngươi, có vấn đề gì không? Hắn thế mà một người đánh bại ba người dẫn đầu. Ở trong đại trận Hỏa Vân Tông, một màn Phương Quý dùng một kiếm đánh bay ba người dẫn đầu tiên môn, không biết đã dọa sợ bao nhiêu đệ tử tiên môn. Từ lúc ba người dẫn đầu vào trận, lại đến khi Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Lung Tông bức Phương Quý đến tuyệt cảnh, lại đến khi Phương Quý bỗng nhiên rút kiếm ra. Xuất kỳ bất ý đánh cho Lục Chân Bình bị thương, lại đến khi ba người Lục Chân Bình, Tống Khuyết, Lăng Hoa Giáp liên thủ vây công. Từng bước ép sát đối với Phương Quý, cuối cùng Phương Quý biểu hiện ra sự cường hãn trước nay chưa từng có, một người đánh bại ba người dẫn đầu, kỳ thật chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn. Mà hết thảy những thứ phát sinh trong khoảng thời gian rất ngắn này, lại làm cho đệ tử của bốn đại tiên môn khó có thể tin. Điều này sao có thể? Đây chính là người dẫn đầu của ba đại tiên môn, bọn hắn làm sao có thể liên thủ mà còn không bắt được tên tiểu quỷ Thái Bạch Tông kia? Giết! Đi vào giết hắn. Mà sau khi kinh hãi, đệ tử của ba đại tiên môn liền phản ứng cực nhanh, thấy tên tiểu quỷ kia còn đang cầm kiếm, truy sát người dẫn đầu nhà mình, bọn hắn cũng lập tức ý thức được đây không phải là thời điểm ngẩn người, vội vội vàng vàng vọt tới. Vừa rồi có đại trận Hỏa Vân Tông bao phủ địa nhãn, người dẫn đầu của ba đại tiên môn có thể tiến vào, đó là bởi vì âm thầm lấy được trận đồ của đại trận Hỏa Vân Tông mà Lăng Hoa Giáp đưa cho, trải qua sự cân nhắc. Biết được phương pháp làm như thế nào để xông vào trong trận, những đệ tử khác không có lấy được trận đồ, tự nhiên là không biết phương pháp xông vào. Mà ba người dẫn đầu kia, cũng không nghĩ tới ba người bọn hắn còn không bắt được Phương Quý, bởi vậy mới không nghĩ tới việc triệu tập những đồng môn khác tiến vào, những người này tự nhiên là đứng ở bên ngoài pháp trận, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đệ tử Thái Bạch Tông. Nhưng đến lúc này, bọn hắn lại không đứng yên được nữa. Lại tiếp tục đứng yên, tính mệnh của ba người dẫn đầu sẽ khó mà bảo toàn. Vù vù vù. Trong khoảnh khắc, bóng người lộn xộn, trong các tông, đều có đệ tử hạch tâm vọt tới đại trận Hỏa Vân Tông. Đi theo chúng ta. Đệ tử ba tông Linh Lung. Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn mặc dù vọt lên, nhưng trong lúc cấp thiết vẫn không thể tiến vào đại trận được, ngược lại là đệ tử Hỏa Vân Tông tốt xấu gì cũng hiểu khá rõ đối với đại trận Hỏa Vân Tông, lập tức la lớn, xông thẳng vào trong trận, kêu gọi người khác đi theo bọn hắn, một đám người ngã trái ngã phải, rất nhanh liền thông qua được trận môn, vọt vào trong đại trận Hỏa Vân Tông. Chuyện này, gặp được đầu tiên, lại là Trương Vô Thường cùng với anh đệ. Lúc đầu bọn hắn còn phân biệt cuốn lấy Lăng Hoa Giáp cùng với Tống Khuyết, nhưng vừa rồi Phương Quý bỗng nhiên đại phát thần uy. Một người địch ba người dẫn đầu, hai người bọn hắn ngược lại là nhàn rỗi, bây giờ đang nghĩ ngợi xem có cần ra tay giúp đỡ hay không, liền thấy một mảng lớn đệ tử vọt lên tiến vào đại trận Hỏa Vân Tông, sau đó một người một trắng liền liếc nhìn nhau một cái, bỗng nhiên đồng thời làm ra quyết định, quay đầu bỏ chạy, chuyện này là không thể giúp. Lúc này xông tới, trên cơ bản đều là đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn, có khoảng chừng mười mấy người. Lọc vào trong tay của nhiều người như vậy, sẽ bị đánh chết. Giết! Đệ tử của bốn đại tiên môn vọt vào, nhưng cũng không có ai để ý tới hai con hàng này. Bọn hắn tới là vì Phương Quý, vừa vào trong trận, liền lập tức nhao nhao xông tới từ bốn phương tám hướng, các loại pháp thuật cùng với phù triện, giống như mưa rơi đánh về phía Phương Quý. Phương Quý đang đuổi giết Linh Lung Tông Lục Chân Bình, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thấy một đám người đằng đằng sát khí lao về phía mình, cũng là giật nảy cả mình, vô thức muốn chạy, nhưng lại nghĩ lại, ta đang giả bộ làm đại gia đây. Nếu đang giả vờ làm đại gia, vậy làm sao có thể chạy vào lúc này? Thế là hắn mạnh mẽ quay người, hướng về đám đệ tử của bốn đại tiên môn đang lao đến. Quát lên, cùng lên đi. Ồ, cùng như thế. Đệ tử của bốn đại tiên môn cũng không ngờ được, chính mình vừa vọt vào, tên tiểu quỷ kia thế mà không sợ, còn tiến lên nghênh đón. Nhất thời trái lại là cảm thấy giật mình, nhưng sau đó chính là xúc động phẫn nộ, đánh chết hắn. Xoạt. Bên tay trái là bốn vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông bao gồm Hạng Quỷ Vương ở bên trong, bọn hắn đồng thời hét to, vung vẩy ma đao chém tới, trong lúc nhất thời đầy trời khắp nơi trên đất, đều là ma diễm nhảy chập chờn cùng với đao khí lạnh băng. Bốn đạo đao khí hợp lại cùng nhau, lực lượng phát ra là đáng sợ khó mà hình dung. Vô luận là người dẫn đầu nào của năm đại tiên môn, chỉ sợ là cũng đều khó có khả năng chém ra dạng đao khí này. Mà ở bên phải, thì là năm, sáu vị đệ tử Hàn Sơn Tông cùng nhau tiến lên, bọn hắn đồng thời hét lớn, lấy tay chỉ vào mặt đất, linh tức tuôn ra, ở trên mặt đất có một tầng băng sương thật dày ngưng kết đi ra, rõ ràng là băng sương, lúc này lại giống như là thủy triều linh động đến cực điểm. Dọc theo mặt đất không ngừng lan tràn hướng về phía trước, trong chốc lát trong phương viên vài chục trượng chung quanh đều là băng sương, không có chỗ nào yên ổn. Tên tiểu quỷ, nhận lấy cái chết. Mà ngay sau đó, lại là một tiếng hét lớn ở giữa không trung, đó là đệ tử Hỏa Vân Tông vọt tới từ giữa không trung, đồng thời thi triển hỏa pháp, từng mảnh hỏa ý ngưng kết thành một mảnh hỏa vân phô thiên cái địa, từ giữa không trung quét về phía Phương Quý. Chương 308, hỗn loạn, cái đệt, quá dọa người. Phương Quý cũng không ngờ được đệ tử của bốn đại tiên môn ở dưới sự xúc động phẫn nộ, lại bày ra thế công lớn như thế, thu hồi hắc thạch kiếm rồi bỏ chạy. Đừng để cho hắn chạy. Một đám nữ đệ tử Linh Lung Tông ở phía sau hét lớn, tế chuông bạc lên, truy sát tới. Bọn hắn thật quá phận, cho rằng Thái Bạch Tông không có người hay sao? Mà thấy đệ tử của bốn đại tiên môn bỗng nhiên nhao nhao xuất thủ, đám đệ tử Thái Bạch Tông ở phía xa xa lập tức xúc động phẫn nộ. Trước đó bọn hắn thấy Phương Quý bị người dẫn đầu của ba đại tiên môn vây công. Liền đã lo lắng không thôi, chuyện này không có quan hệ với giao tình sâu cạn giữa bọn hắn cùng với Phương Quý, dù sao thì bọn hắn cũng là đồng môn, người dẫn đầu của ba đại tiên môn vây công Phương Quý, trong lòng bọn hắn liền cảm thấy bất công, mà vào thời điểm này, Lý Hoàng Chân vẫn một mực không có hạ lệnh, càng không có xuất thủ, đã khiến cho những đệ tử Thái Bạch Tông này tức sôi ruột. Lại tiếp đó, bọn hắn chợt thấy Phương Quý đại phát thần uy, thế mà một người đánh bại người dẫn đầu của ba đại tiên môn, tâm tình trong nháy mắt liền trở nên kích động, nhất thời kinh động như gặp người trời. Cũng cảm thấy rất vinh quang, chỉ là loại tâm tình này còn chưa xuất hiện được bao lâu, liền thấy được một màn đệ tử của bốn đại tiên môn vọt vào trong đại trận Hỏa Vân Tông tiến hành vây công Phương Quý, một chút kiên nhẫn cuối cùng trong nội tâm, rốt cục cũng tiêu hao sạch sẽ. Xem ra là không thể lại bàn quan. Mà vào lúc này, Lý Hoàng Chân thấy thế cục rõ ràng, cũng biết chính mình nên làm ra quyết định. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đang muốn hạ lệnh, bỗng nhiên lại nén trở về. Bởi vì vào lúc này, căn bản không đợi hắn hạ lệnh, ở trong đám người bỗng nhiên có một vị đệ tử tên là Tiền Vô Lượng hung hăng chém ra một kiếm. Bổ về phía đám đệ tử của bốn đại tiên môn đang ngăn cản trước người, đạo kiếm quang này lập tức đưa tới phản ứng của tất cả mọi người, cơ hồ là tất cả các đệ tử Thái Bạch Tông đều rút kiếm ra theo bản năng, nhao nhao chém về phía trước. Xoạt một tiếng, bên ngoài trở nên lộn xộn náo động. Đệ tử hạch tâm trong đám đệ tử bốn đại tiên môn lúc này đều đã vọt vào đại trận Hỏa Vân Tông vây giết Phương Quý, nhưng đám đệ tử bình thường ở bên ngoài nhìn chằm chằm Thái Bạch Tông, chí ít cũng còn có khoảng 30 người, thấy đệ tử Thái Bạch Tông xuất thủ, bọn hắn cũng lập tức trở nên khẩn trương. Nhào nhào tế đao kiếm pháp khí chém giết, ở bên ngoài đại trận lập tức biến thành một trận hỗn chiến khó phân địch ta. Trận hỗn chiến này tới cực kỳ đột ngột, lại cực kỳ tự nhiên. Từ đầu tới đuôi Lý Hoàng Chân thế mà không kịp hạ mệnh lệnh gì, bất quá hắn cũng biết được tình thế bây giờ rất nghiêm trọng, cưỡng ép nuốt một hơi khẩu khí, không có biểu hiện sự bất mãn, mà là thân hình chợt vọt ra ngoài. Chúng đồng môn rốt cục cũng đã xuất thủ. Mà vào lúc này ở trong đại trận Hỏa Vân Tông, Trương Vô Thường thấy được rối loạn ở phía ngoài, lập tức kích động, cũng không biết vì sao. Hắn một mực đi theo Phương Quý chạy tới chạy lui ở trong tòa bí cảnh này. Mặc dù không có ăn phải thiệt thòi gì lớn, nhưng trái tim lại bóp thật chặt, bây giờ, rốt cục cũng nhìn thấy đệ tử Thái Bạch Tông xuất thủ, trong lòng thế mà xuất hiện một loại cảm xúc phức tạp, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Nếu đã loạn, vậy liền loạn đến cùng đi. Vừa quay đầu nhìn thấy Phương Quý đang bị một đám đệ tử tiên môn truy sát, hắn cũng hung hăng cắn răng một cái, huy vũ một đạo trận kỳ. Đó là trận kỳ trung tâm của đại trận Hỏa Vân Tông. Theo trận kỳ lắc lư, cả tòa đại trận đều rung động âm âm. Biển lửa tán đi hướng bốn phương tám hướng. Trước đó hắn cùng với Phương Quý đoạt trận kỳ là bởi vì muốn mượn nhờ đại trận để ngăn địch, nhưng kết quả là hai người hắn cùng với Phương Quý nghiên cứu đối với pháp trận đều không sâu lắm, mà trước có người dẫn đầu của ba đại tiên môn, sau có đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn, nhao nhao vọt vào trong đại trận, tòa đại trận này ngược lại là trở thành giống như gân gà, thế là hắn cũng dứt khoát trực tiếp giải tán đại trận. Trực tiếp khiến cho hai mảnh chiến trường nối liền thành một mảnh. Giết! Kể từ đó chiến trường càng thêm hỗn loạn. Tất cả các đệ tử của năm đại tiên môn đều đao qua kiếm lại, đánh thành một đoàn. Ngăn đệ tử Thái Bạch Tông ở bên ngoài, trước tiên giết quỷ ảnh tử Phương Quý. Mà ở trong đám đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn, tự nhiên cũng không thiếu hạng người có hiểu biết, bọn hắn thấy ở bên ngoài hỗn loạn, liền biết đệ tử Thái Bạch Tông đã xuất thủ. Nhao nhao mở miệng hét lớn, không muốn để cho đệ tử Thái Bạch Tông xông vào chiến trường hạch tâm, cứu Phương Quý đi. Là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Nghe được lời này, ở trong đám người hỗn loạn bỗng nhiên vang lên một tiếng hô to bất mãn. Ở nơi đó, đám người lập tức hô to, vọt tới về hướng truyền ra âm thanh. Mẹ ơi! Phương Quý giật nảy cả mình, không còn dám hô, quay đầu tiếp tục chui vào trong đám người. Ngăn chặn hắn. Trốn chỗ nào? Đệ tử của bốn đại tiên môn liều mạng chạy tới, trước chắn sau đuổi, bốn phương tám hướng đều là bóng người. Hiển nhiên trước sau đều là người, loạn thành một đoàn, trong lòng của Phương Quý khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nghĩ ra một cái chủ ý, giết. Mà đệ tử của bốn đại tiên môn nào có quan tâm đến việc hắn suy nghĩ gì, nghiêm nghị hét lớn, muốn bao vây hắn. Phương Quý sư đệ, ta đến giúp ngươi. Nhưng cũng vào thời khắc này, bỗng nhiên có một tiếng hét to, sau đó một đạo bóng trắng giáng xuống từ trên trời, người còn chưa đến, kiếm khí ở chung quanh đã phóng đại, lăng không vẽ một vòng tròn, khiến cho đám đệ tử của bốn đại tiên môn đang súng lại cùng nhau lui về phía sau một bước. Mà đạo thân ảnh kia thì rơi vào bên cạnh Phương Quý, lộ ra vẻ mặt ngạo ý, chính là Lý Hoàng Chân. Ngươi tới giúp ta rồi. Phương Quý cũng đều có một chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Lý Hoàng Chân. Lý Hoàng Chân gật đầu nhẹ, ngạo nghễ nói, mặc dù cao thủ của bốn đại tiên môn đều xuất hiện. Chúng ta. Lời còn chưa nói hết, Phương Quý bỗng nhiên cười nói, vậy thì ngươi hãy giúp đi. Vừa nói chuyện, hắn đã vội vã tay bóp pháp quyết, thi triển ẩn thân thuật, chung quanh lập tức có một mảnh bóng trăm bao phủ tới, cả người hắn hóa thành cái bóng nhàn nhạt, sư một tiếng, liền đã thừa dịp rối loạn tiến vào trong đám người chung quanh, lướt ra phía ngoài. Mà ở giữa sự vây quanh của đám đệ tử bốn đại tiên môn, thì chỉ còn lại một mình Lý Hoàng Chân, ngơ ngác đứng đấy, có một chút không biết làm sao. Giết! Đệ tử của bốn đại tiên môn trống giận xông về phía trước, chỉ là bởi vì vậy. Nhận thế tiến công này lại chỉ còn một mình Lý Hoàng Chân, hắn vào lúc này căn bản là không làm ra phản ứng gì, chỉ có thể cắn chặt hàm răng chống đỡ thế công đến từ bốn phương tám hướng, mà người ở chung quanh thấy hắn vọt vào, còn ra tay ngăn cản, liền cũng lập tức coi hắn là người giúp đỡ Phương Quý, giận không kềm được mà ra tay công kích, trong một mảnh hỗn loạn, thậm chí còn không có ai chú ý tới Phương Quý đã đi tới chỗ nào. Chương 309, thống hận, tên tiểu quỷ đáng giận kia. Mà Lý Hoàng Chân vào lúc này thì đã phẫn nộ tới cực điểm. Chính mình vốn là thấy tên tiểu quỷ kia bị đệ tử của bốn đại tiên môn vây quanh, không đành lòng nhìn hắn bị đám người đánh chết, lúc này mới vọt vào giúp đỡ, ai có thể ngờ được tên tiểu quỷ kia lại thi triển pháp thuật chạy trốn, để lại một mình ở trong đám đệ tử điên cuồng này. Vậy thì làm sao mà có thể chịu đựng, ngươi không cảm kích ta thì thôi, thế mà còn muốn lừa ta. Lúc này sự thống hận của hắn đối với Phương Quý, thậm chí còn vượt qua bốn đại tiên môn. Chỉ là đối mặt với sự tấn công điên cuồng của vô số đệ tử hạch tâm bốn đại tiên môn, hắn cũng chỉ có thể trước tiên liều mạng giữ vững rồi lại nói, muốn thoát vây ra ngoài cũng khó khăn, vừa vội vã vận chuyển hỏa nguyên công, ép những đệ tử bốn đại tiên môn tới gần ra, vừa thừa cơ nhìn thoáng qua chung quanh, cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Trận đại chiến này, rốt cục vẫn đã đến rồi. Bây giờ, đại trận Hỏa Vân Tông đã bị giải trừ, thế là hai phiến chiến trường trong ngoài xen lẫn cùng một chỗ, nhìn từ xa xa, chỉ thấy đệ tử của bốn đại tiên môn đều đã điên cuồng triển khai thế công đối với đệ tử Thái Bạch Tông. Mà chính Lý Hoàng Chân thì không cần phải nói, đang bị mười mấy vị đệ tử hạch tâm vây công, mà ở bên ngoài, các đệ tử Thái Bạch Tông khác cũng đã rơi vào trong vòng vây trùng điệp của đệ tử bốn đại tiên môn. Thật là đáng sợ, tràng diện tuyệt vọng nhất đã xảy ra. Đệ tử Thái Bạch Tông vốn đã ít người, đệ tử của bốn đại tiên môn cộng lại tối thiểu cũng gấp ba lần bọn hắn. Mà trước khi bắt đầu trận đại chiến này, song phương cũng đều đã có tổn thương, đệ tử của bốn đại tiên môn bị một mình Phương Quý lừa giết không dưới 20 người, vào lúc tấn công tứ phương hư môn trận của Thái Bạch Tông. Cũng có 7-8 người thương vong, bây giờ còn có thể xuất thủ là khoảng 50 người, thế nhưng trước đó đệ tử Thái Bạch Tông phòng thủ tứ phương hư môn trận, thương vong càng nặng hơn. Có thể động thủ, bất quá cũng chỉ có 12-13 người mà thôi. Mà ở trong khoảng 50 người này, một mình Lý Hoàng Chân đã hấp dẫn khoảng chừng 10 vị đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn, nhưng đệ tử của bốn đại tiên môn ở phía ngoài vẫn còn có hơn 40 người, lúc này đại chiến cùng một chỗ, mỗi một vị đệ tử Thái Bạch Tông đều phải đồng thời đối phó với 3-4 người. Như vậy làm sao mà đấu? Chênh lệch nhân số là quá lớn. Vào lúc ở biên giới bí cảnh, bọn hắn còn có đại trận có thể dựa vào, nhưng bây giờ lại chỉ có thể dựa vào bản thân để liều mạng. Trái tim của Lý Hoàng Chân trở nên nguội lạnh. Hắn từ lúc vừa mới bắt đầu, liền biết nếu như đối kháng chính diện với bốn đại tiên môn, Thái Bạch Tông nhất định sẽ không có phần thắng, cho nên mới làm ra nhiều chuẩn bị như vậy, nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng của cuối cùng, vẫn là rơi vào loại kết quả đối kháng chính diện này. Nghĩ như thế, sự thống hận đối với Phương Quý lại càng tăng vọt. Đều là do tên tiểu quỷ này, tự cho là bản thân thông minh, cuối cùng đã đẩy Thái Bạch Tông vào tuyệt lộ. Còn chính hắn thì đứng ở trước ánh đèn sân khấu, trước hết giết Khuất Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông, lại một người đánh bại người dẫn đầu của ba đại tiên, còn vào thời điểm Thái Bạch Tông bị bốn đại tiên môn áp chế, lặng lẽ chui vào bí cảnh chữa khỏi một thân ám thương, hiện tại ở trong lòng của rất nhiều đệ tử Thái Bạch Tông, hắn đại khái đã là nhân vật anh hùng. Cho nên nhìn thấy hắn bị người vây công, chúng đồng môn Thái Bạch Tông liền đều đã ra tay. Nhưng trên thực tế thì sao, hắn đã gây ra đại họa, hơn nữa còn muốn để cho chính mình cõng nổi oan ức này. Bởi vì sự thống hận đối với Phương Quý, ở trong lòng của Lý Hoàng Chân thậm chí cũng bị mất đi chiến ý, đối với đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn vây quanh chính mình bây giờ, càng là không dám hạ sát thủ, sợ đến cuối cùng giết đỏ cả mắt, càng là không có cơ hội hòa đàm, mà ở trong đám người chung quanh vây công hắn, có người phát hiện ra Phương Quý đã mất đi bóng dáng, liền cũng buông tha cho hắn đi nơi khác tìm kiếm, hắn càng là không có ngăn cản. Vào lúc này, hắn ước gì là có càng nhiều người rời đi, chạy đi truy sát Phương Quý. Bất quá, cũng vào thời điểm sự bất mãn cùng với thống hận ở trong lòng của hắn đạt đến cực điểm, trong lúc vô tình hướng ra phía ngoài xem xét, bỗng nhiên giật mình. Bây giờ ở bên ngoài, đệ tử Thái Bạch Tông tự nhiên là gian nan đến cực điểm. Mỗi người đều cơ hồ đồng thời đối mặt với ba, bốn người vây công, trong chốc lát liền đã rơi vào thế hạ phong, mắt thấy đại thế đã mất, rất nhanh liền sẽ đại bại, lại đột nhiên có một bóng người quỷ dị xuất hiện ở giữa bọn hắn. Các sư đệ sư muội chớ sợ, Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phương Quý sư huynh tới rồi. Hét to một tiếng vang vọng ở giữa không trung, có hai vị đệ tử Hàng Sơn Tông đang liều mạng hạ sát thủ đối với một vị đệ tử Thái Bạch Tông, trong nháy mắt liền bị một đạo kiếm khí quét trúng, thân hình như túi vải rách ngã bay ra ngoài, lại sau một khắc, thân hình của Phương Quý rơi vào trước người của một vị đệ tử Thái Bạch Tông, hắc thạch kiếm trong tay nhanh chóng múa lên, đạo đạo ánh đen tung hoành, rất nhanh liền giúp đỡ vị đệ tử Thái Bạch Tông này dọn sạch đối thủ. Hắn thế mà ở chỗ này. Giết hắn. Đám đệ tử của bốn đại tiên môn chung quanh cũng không biết Phương Quý đã chạy ra từ khi nào. Lúc này cũng đều kinh hãi, nhưng rất nhanh liền có người hô to lên, bỏ qua đối thủ của mình, truy sát về phía Phương Quý, pháp khí bay loạn trên không trung. Vô luận là Phương Quý xuất hiện ở chỗ nào, quyết tâm muốn giết chết hắn của đệ tử bốn đại tiên môn là không đổi. Muốn giết ta. Phương Quý đối mặt với thế công điên cuồng này, cảm thấy không sợ một chút nào, trong tiếng cười lớn, vội vã bóc pháp ấn. Sưu. Hắn thi triển ẩn thân thuật một lần nữa, thân hình bị một cái bóng che khuất, coi như là bình thường, muốn phát hiện ra hắn cũng không dễ dàng, huống chi là ở trong thế cục hỗn loạn bây giờ. Hắn nhanh chóng vọt vào trong đám người, ỷ vào thân pháp linh hoạt của chính mình, xen kẽ thật nhanh ở trong chiến trường, những nơi thân hình đi qua, một vị đệ tử lại một vị đệ tử của bốn đại tiên môn, bay lên cao cao. Đứt tay đứt chân. Đệ tử Thái Bạch Tông vốn là đã bị đệ tử của bốn đại tiên môn tách ra, riêng phần mình bị vây khốn tại một khu vực, bị đệ tử của bốn đại tiên môn vây quanh trùng sát, không biết có bao nhiêu người rơi vào hiểm cảnh, nhưng bây giờ Phương Quý xuất thủ, lại lập tức cải biến rất nhiều thế cục hung hiểm. Có năm vị đệ tử của bốn đại tiên môn khốn trụ hai vị đệ tử Thái Bạch Tông. Đang muốn tận lực chém giết hai người bọn hắn, Phương Quý liền bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Một đạo hỏa điểu thuật bay ra, chia tách trận hình của bọn hắn, lại cầm kiếm xông tới, tay nâng kiếm, ánh đen tung hoành, năm người kia rất nhanh liền chết thì chết, bị thương thì thương, hai vị đệ tử Thái Bạch Tông lập tức thoát vây mà ra. Chương 310, giỏi tính toán có ba vị đệ tử của bốn đại tiên môn đang đuổi giết một vị đệ tử Thái Bạch Tông thụ thương. Đối diện chính là một mảnh băng tiễn sáng lấp lánh đánh về phía trước mặt bọn hắn, ba người này hơi sơ suất không đề phòng, liền bị đông cứng thành tượng băng, vị đệ tử Thái Bạch Tông bị đuổi giết kia vui mừng quá đỗi, lập tức quay đầu lao về phía ba vị đệ tử của bốn đại tiên môn này, một kiếm giết một người, thu hồi tàn cuộc còn muốn dễ dàng hơn so với cắt cỏ. Phương Quý có thể dùng một kiếm đánh bại người dẫn đầu của ba đại tiên môn, thực lực lúc này thật sự là mạnh hơn những đệ tử tiên môn phổ thông này quá nhiều. Những nơi thân hình hắn đi qua, không có ai là đối thủ của hắn, mà càng quan trọng hơn là, hắn căn bản cũng không phải là đường đường chính chính lao đến, mà là mượn nhờ ẩn thân thuật lén lút đánh lén xung quanh, vào tình huống này, ai có thể chịu đựng một kiếm này của hắn. Từng mảnh đệ tử của bốn đại tiên môn, thật sự là thương vong quá nhanh, nhân số giảm xuống kịch liệt. Tập trung lực lượng, vây quanh hắn, giết hắn. Có đệ tử của bốn đại tiên môn phát hiện ra tình huống này, liều mạng hô to, muốn tập trung lực lượng vây giết Phương Quý, tối thiểu cũng phải ngăn chặn hắn. Nhưng Phương Quý vào lúc này, kiếm đạo vốn đã đáng sợ, lại tinh thông pháp thuật, càng mấu chốt hơn chính là hắn căn bản cũng không có đối kháng chính diện cùng với bọn hắn, ỷ vào tốc độ kinh người của mình, chỗ nào hỗn loạn hắn liền lẻn vào chỗ đó, bọn hắn làm sao có khả năng đuổi kịp hắn. Thế là, ở vùng chiến trường bên ngoài này, rất nhanh liền xuất hiện nghịch chuyển. Đệ tử Thái Bạch Tông vốn là đang bị đối thủ đông gấp mấy lần vây công, nhưng lại được Phương Quý chiếm lại từng chút ưu thế, mỗi khi có đệ tử Thái Bạch Tông bị người vây công, hoặc ở vào thế hạ phong. Phương Quý liền lướt tới thi triển một tràng gió mưa lôi điện, lúc trời đi liền có một đám người ngã vật xuống đất, đệ tử Thái Bạch Tông thoát khỏi vây công lại đi trợ giúp các đồng môn khác, ưu thế liền trở nên rõ ràng hơn. Thế là, theo Phương Quý đi dạo một vòng, đệ tử Thái Bạch Tông đã chiếm thế thượng phong hoàn toàn, ở trong toàn bộ chiến trường dồn dập dữ dội, ngược lại là đệ tử của bốn đại tiên môn càng chiến càng khiếp đảm, không chỉ có bởi vì nhân số càng ngày càng ít, bắt đầu bị đệ tử Thái Bạch Tông dũng mãnh áp chế toàn diện, càng có người bị Phương Quý xuất quỷ nhập thần làm cho sợ vỡ mật. Không có dũng khí tiếp tục chiến đấu nữa. Hắn thế mà dựa vào một người một kiếm, cải biến thế cục trong toàn bộ chiến trường. Mà trước đó, Lý Hoàng Chân ở phụ cận địa nhãn bị các đệ tử hạch tâm bốn đại tiên môn vây công, cũng là bởi vì phát hiện ra điểm này, mới không nhịn được mà trái tim đập cuồng loạn, hắn bỗng nhiên ý thức được cục diện cũng không phải là tuyệt vọng như chính mình nghĩ, ngược lại là có phần thắng rất lớn, hiển nhiên là ở chiến trường bên ngoài bây giờ, đệ tử Thái Bạch Tông đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, sắp thu được toàn thắng. Như vậy, chính mình chỉ cần lại chống đỡ thêm một chút thời gian, Thái Bạch Tông chẳng phải là sẽ thắng chắc. Không xong, lại không giết tên tiểu quỷ kia, chỉ sợ là bốn đại tiên môn chúng ta. Mà vào lúc này, Lý Hoàng Chân phát hiện ra biến hóa ở bên ngoài, những đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn đang vây công Lý Hoàng Chân này tự nhiên cũng sẽ không thể không lưu ý đến. Trên thực tế, vào lúc Phương Quý chạy ra bên ngoài, mượn nhờ pháp thuật ẩn thân, vọt vào trong chiến trường đại sát tứ phương, bọn hắn liền đã lưu ý đến, cũng có không biết bao nhiêu người vừa sợ vừa giận, trong lúc cấp thiết liền bỏ mặc Lý Hoàng Chân. Chạy ra ngoài vây giết Phương Quý. Trước đó, đối mặt với loại tình huống này, Lý Hoàng Chân tuyệt đối sẽ không tiến hành ngăn cản, cho nên ngay từ đầu ở trong 13 người vây công hắn, trước sau đã có 4 người chạy ra ngoài, chỉ tiếc là ở trong chiến trường hỗn loạn tưng bừng như thế, 4 người này cũng không tạo ra được tác dụng gì. Thực lực của những đệ tử hạch tâm này, đương nhiên là mạnh hơn xa so với đệ tử bình thường, nhưng so với Phương Quý thì vẫn còn kém không ít, 4 người trước sau tiến vào chiến trường, kết quả lại là ngay cả bóng dáng của Phương Quý cũng không thể sờ được. Ngược lại còn bị đệ tử Thái Bạch Tông vây quanh. Phương Quý có thực lực mạnh, lại tinh thông pháp thuật, ẩn núp ở trong loạn cục, căn bản chính là cực khó giải quyết. Ha ha, bốn đại tiên môn chèn ép Thái Bạch Tông chúng ta, có ngờ được cũng sẽ có ngày hôm nay. Mà Lý Hoàng Chân đã suy nghĩ rõ ràng cái vấn đề này, tự nhiên cũng lập tức biết nên làm như thế nào. Thấy có người vẫn muốn buông tha cho hắn đuổi theo giết Phương Quý, hắn bỗng nhiên cao giọng cười to. Thôi động hỏa nguyên công trong tiếng cười, hỏa ý quanh người lập tức phóng đại, uy hiếp tứ phương, chính vị cao thủ vây công hắn. Nhất thời đều bị hắn cưỡng ép giữ lại. Tông chủ Thái Bạch Tông, thật là giỏi tính toán. Thế cục ở trong bí cảnh, mắt thấy đã xuất hiện nghịch chuyển kinh thiên, lúc này ở phụ cận Ma Sơn, trên đài cao, trong lòng của tông chủ bốn đại tiên môn cũng đều giống như là bị một tảng đá lớn đè ép, hết thảy những thứ phát sinh trước sau ở trong bí cảnh. Khiến cho bọn hắn bây giờ thậm chí ngay cả nộ khí cũng đều không còn bao nhiêu, duy nhất còn lại, chính là sát ý không thể che giấu ở trong đáy mắt, cùng với sự bất đắc dĩ ở sâu trong nội tâm. Lần này, đại thế thật sự đã mất. Trước đây Khuất Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông bị giết cũng được. Thần Mộc Địa Nhãn bị chặt cũng được, thậm chí là người dẫn đầu của ba đại tiên môn bị một mình Phương Quý đánh bại cũng được, sự tình cũng đều không đến mức tuyệt vọng, dù sao thì vẫn còn cơ hội phản kích. Dù sao thì bốn đại tiên môn liên thủ, nhiều người, thế lớn, đệ tử Thái Bạch Tông cho dù có dũng mãnh thiện chiến hơn, nếu như đối kháng chính diện, như vậy thì vẫn là bốn đại tiên môn chiếm càng nhiều phần thắng. Nhưng bây giờ, đại thế lại chính xác là đã mất. Ai có thể ngờ được, bốn đại tiên môn làm ra nhiều bố trí như vậy, cuối cùng hết thảy lại đều bị hủy ở trong tay của một tên tiểu quỷ như thế. Một người một kiếm. Thay đổi chiến cuộc, thật đúng là uy phong bát diện. Mà chuyện này, chính là nguyên nhân tông chủ của bốn đại tiên môn nói rằng tông chủ Thái Bạch Tông giỏi tính toán. Một viên kỳ binh ngay cả đệ tử chân truyền cũng đều không phải, liền đánh cho cục diện thật tốt của bốn đại tiên môn trách lạ tả, không phải giỏi tính toán thì là cái gì? Mà đối mặt với ánh mắt của tông chủ bốn đại tiên môn, vào lúc này tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có vội vã trả lời, hắn giống như cũng đang rất nghiêm túc cân nhắc một cái vấn đề, cục diện trước mắt ngược lại là có lợi đối với Thái Bạch Tông. Mà chính mình trước đó cũng đã từng suy nghĩ muốn mượn nhờ Phương Quý làm một ít chuyện, bất quá lúc đầu chỉ là muốn để cho Phương Quý giúp Thái Bạch Tông tranh thủ thêm một chút ưu thế mà thôi, chứ cũng không có muốn trực tiếp làm mạnh như vậy.